then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 247, thất quái cuối cùng tụ họp. Hắn không có đối với Mang Thiên nói mình bây giờ đã là Đường Môn môn chủ. Lời này thật sự là quá khó mà làm người tin. Nhưng đem Đường Môn cái này đã từng không kém hơn Truyền Linh Tháp cường đại tông môn lấy ra. Quả nhiên để cho Mang Thiên yên tâm nhiều. Vũ Lân, ngươi là lo lắng Truyền Linh Tháp sẽ, có thể bọn họ là đại lục đệ nhất tổ chức, hẳn là. Đường Vũ Lân cười lạnh một tiếng, ta đối với bọn họ không có nửa điểm tín nhiệm cảm giác. Nếu như bọn hắn còn có một chút đại lục đệ nhất tổ chức ý thức trách nhiệm, cũng sẽ không bắt đi ba ba, ma ma. Tốt, nếu như ngươi phụ thân lại đánh đến thông tin, ta sẽ đem ngươi mà nói đều chuyển cáo hắn. Chính ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Ngươi nên biết, tính là ngươi ba ba ma ma liều tính mạng, bọn hắn cũng càng hy vọng ngươi có thể bình an. Đúng rồi, Na Nhi nhà đầu kia như thế nào đây? Lần trước ngươi ba ba nghe nói ngươi tìm được nàng, cũng là rất là kinh hỉ đây. Nghe Mang Thiên nhắc Na Nhi, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi đau xót. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết rõ Na Nhi cùng Cổ Nguyệt cuối cùng là như thế nào tình huống. Na Nhi nàng, rất tốt. Do dự một chút, Đường Vũ Lân còn không có ăn ngay nói thật. Dập máy thông tin, Đường Vũ Lân tâm tình đã không cách nào bình tĩnh trở lại. Rút cuộc đã có cha mẹ tin tức, ít nhất cha mẹ bây giờ còn sống. Tại hưng phấn đồng thời, hắn đối với Truyền Linh Tháp căm hận cảm giác cũng là thẳng tắp bay lên. Không thể chờ đợi thêm nữa. Lần này vô luận như thế nào, đều nhất định phải đi cứu trở về cha mẹ. Chẳng qua là, đều muốn cứu trở về bọn hắn thật sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đầu tiên là manh mối quá ít, đây cũng là vấn đề lớn nhất. Về phần Truyền Linh Tháp, Đường Vũ Lân đến không có quá nhiều lo lắng. Hắn đối với chính mình thực lực có lòng tin. Huống chi bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy đồng bạn. Truyền Linh Tháp mạnh nhất thế lực tại Đấu La Đại Lục bên kia, Đấu Linh Đại Lục tương đối mà nói nhất định sẽ bạc nhược yếu kém một ít. Hiện tại, chính là muốn nghiên cứu thoáng một phát làm sao có thể đủ tại Đấu Linh Đại Lục thuận lợi tìm được cha mẹ rồi. Hiện tại đầu mối duy nhất chính là, địa thế rất cao thành thị. Đấu Linh Đại Lục tình huống đối với Đường Vũ Lân mà nói tựa như hai mắt một màu đen, nhưng hắn còn có Đường Môn trợ giúp. Đường Môn đồng dạng là kéo dài qua ba phiến đại lục tổ chức lớn. Tự nhiên đối với Đấu Linh Đại Lục có chỗ hiểu rõ. Một đêm không ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Vũ Lân đã tìm được Đa Tình Đấu La tàng hầm. Đem có quan hệ chính mình tình huống của cha mẹ giảng thuật một lần. Nghe Đường Vũ Lân miêu tả, Tang Hâm suy nghĩ một lát sau, nói, Đấu Linh Đại Lục là ba phiến đại lục bên trong nhỏ nhất đấy, hơn nữa chỉnh thể địa hình hẹp dài, nhiều đồi núi khu vực. Muốn nói địa thế tương đối cao thành thị, ước chừng có ba cái. Mà cái này ba cái trong thành thị, có hai cái đều là biên thủy tiểu thành. Lớn nhất một tòa thành thị là tại Đấu Linh Đế Quốc thủ đô đồng dạng tên là Thiên Đấu Thành bên cạnh Linh Ba Thành. Bên kia vừa vặn có một cái Truyền Linh Tháp trọng yếu phân bộ. Chẳng lẽ là tại đó? Đường Vũ Lân nghe vậy đại hỉ, đã có Tang Hâm chỉ dẫn, phương này hướng tính liền rõ ràng nhiều. Tuy rằng không nhất định là ở chỗ đó có thể tìm được cha mẹ, nhưng ít ra đã có nhất định được phương hướng về sau, tổng không đến mức như không có đầu con ruồi tựa như khắp nơi đi loạn rồi. Đã nhận được những thứ này tin cậy tin tức, Đường Vũ Lân cũng tiếp theo khôi phục tỉnh táo. Nhớ lại đêm qua làm quái mộng, hắn cảm thấy cái kia mộng cảnh phi thường chân thật. Chẳng lẽ nói, cái này là bởi vì chính mình tinh thần lực tăng lên tới nhất định cấp độ về sau. Đối với cha mẹ đã có cảm ứng à. Nếu quả thật chính là như vậy mà nói, vậy thật tốt quá. Tại về sau tìm kiếm cha mẹ thời điểm, nhất định sẽ tương đối dễ dàng nhiều. Có lẽ, chính mình tại tập trung tinh thần thời điểm, có thể cảm giác được bọn hắn vị trí cụ thể à. Có chút không thể chờ đợi được lần nữa bắt đầu minh tưởng, tập trung tinh lực đi cảm giác, đem tinh thần lực tăng lên tới cực hạn. Thế nhưng là, cái kia tiếng kêu tại hắn tận lực đi cảm giác dưới cũng không có xuất hiện lần nữa. Đã không có. Chẳng lẽ thật chẳng qua là ảo giác. Tại mệt mỏi trạng thái nhịp, Đường Vũ Lân không thể không tiến vào bình thường minh tưởng, thời gian dần trôi qua nhập định. Ý thức mông lung, toàn thân dường như đều ôm trọn tại đủ loại nguyên tố bên trong, thừa nhận bọn hắn thoải mái, cảm ngộ bọn hắn mang đến biến hóa. Đường Vũ Lân mỗi một phần, mỗi một giây đều ở đây không ngừng tăng lên. Không thể không nói. Tinh thần lực đột phá đối với hắn hồn lực tu luyện chỗ tốt thật sự là quá lớn. Có tinh thần lực tự động điều động thiên địa nguyên lực cho mình dùng, làm Đường Vũ Lân tốc độ tu luyện cực nhanh. Tựa như chính hắn phán đoán như vậy, dựa theo tốc độ như vậy tu luyện. Dùng thân thể của hắn thừa nhận năng lực không cần cân nhắc bình cảnh vấn đề, một năm thời gian liền đủ để cho hắn trùng kích đến bát hoàn hồn đấu la tầng thứ. Hài tử, Vũ Lân. Tiếng kêu lại một lần xuất hiện, như cũ là như vậy hư vô mờ mịt, như cũ là xa xôi dường như tại một cái thế giới khác. Nhưng lại thật sự rõ ràng xuất hiện. Đường Vũ Lân ý thức cơ hồ là chớp mắt đã bị tỉnh lại, Hắn linh hồn dùng mình một cái, không dám mở hai mắt ra, mà là nhanh chóng ngưng thần, cảm thụ được phương xa tiếng kêu. Thế nhưng là, lúc hắn chủ động đi cảm thụ thời điểm, tiếng kêu nhưng lại im bặt mà dừng, giống như là bị ngăn chặn vậy, hoàn toàn biến mất không còn một mảnh. Cái này, Đường Vũ Lân mở hai mắt ra, vẻ mặt phiền muộn. Vừa mới rõ ràng cảm nhận được đấy, làm sao lại đột nhiên vừa không có? Chẳng lẽ nói, chỉ có tại chính mình vô ý thức trong trạng thái, mới có thể nghe được cái thanh âm kia à? Vậy thử lại lần nữa. Một lần nữa mình tưởng, lần này nhập định cũng có chút chậm, trong lòng có chuyện gì, làm hắn rất khó an tĩnh lại. Thật vất vả mới bắt đầu nhập định, mà khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Trọn vẹn một đêm, đều không có nghe nữa đến cái kia tiếng kêu rồi. Là không phải là của mình tinh thần tu vi không đủ mạnh. Cho nên mới có thể như vậy, nếu như chẳng qua là nghe được loại hư vô kêu gọi, chính mình căn bản cũng không có biện pháp phán đoán cha mẹ vị trí A. Vì thế, hắn tìm được quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, đem tình huống của mình cùng vị này cực hạn đấu la nói một lần. Tại tu luyện kinh nghiệm bên trên, chỉ sợ toàn bộ đại lục đều không ai có thể vượt qua vị này được rồi. Nghe sự miêu tả của hắn, Long Dạ Nguyệt nhíu mày, rất không có khả năng. Rất không có khả năng là tới từ ở cha mẹ ngươi kêu gọi. Ngươi cũng đã nói, cha mẹ ngươi đều là người thường. Người thường tinh thần lực là phi thường có hạn đấy, cái này đầu tiên liền đoạn tuyệt lời ngươi nói loại này khả năng. Không sai, nhân loại tinh thần lực cấp độ đạt đến linh vực cảnh về sau, đúng là sẽ có biến hóa không nhỏ. Hơn nữa sẽ xuất hiện đủ loại thần kỳ tình huống, tại đây chút ít thần kỳ tình huống bên trong, đúng là có khả năng xuất hiện tinh thần cảm ứng. Nói cách khác, gia nhập ngươi dùng tinh thần lực đi kêu gọi, tại trong phạm vi nhất định, là có khả năng làm cho người ta cảm nhận được đấy. Nhưng loại này khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ít nhất ngươi bây giờ còn xa xa làm không được. Coi như là đã tiến nhập lĩnh vực cảnh vượt qua trăm năm ta đây. Tinh thần lĩnh vực đã thành hình dưới tình huống. Đều muốn làm được cũng phi thường miễn cưỡng. Chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định có chút hiệu quả. Đúng rồi, vừa vặn ngươi hỏi vấn đề này, ta muốn hảo cho ngươi giảng một chút có quan hệ với lĩnh vực cảnh tinh thần lực tri thức. Tin tưởng ngươi ở phương diện này trước cũng không có nhận chịu qua cái gì chỉ đạo. Đường Vũ Lân tinh thần chấn động. Vâng, trước còn không có. Có lòng lão tại thật là thật tốt quá, có vị này đương thời cực hạn tồn tại chỉ điểm. Chính mình tu luyện nhất định có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Long Dạ Nguyệt nói, con đường tu luyện, quý tại kiên trì, nhưng thắng ở thiên phú. Ngươi rất có thiên phú, lại có thể kiên trì, cho nên mới có thể đi đến hôm nay một bước này. Linh vực cảnh cùng trước tinh thần cấp độ bất kỳ một cái nào đều bất đồng, nó có thể nói là độc lập với bên ngoài tồn tại. Tại tinh thần lực đạt đến linh vực cảnh cấp độ trước, có thể nói đều là một loại hư vô cảm giác, nói cách khác, ngươi bản thân cảm giác mở rộng, chính là tinh thần lực tăng lên rồi. Cảm giác càng mạnh, tinh thần lực cũng càng mạnh. Cho nên, mới có những cái kia trị số màn hình, xem ngươi cảm giác cường đại đến bao nhiêu. Có thể lĩnh vực cảnh cũng không giống nhau, lĩnh vực cảnh là tinh thần lực thực chất hóa biểu tượng. Chính là bởi vì tinh thần lực thực chất hóa, cho nên ngươi mới có thể cảm nhận được đến từ ngoại giới hết thảy nguyên tố, thậm chí đi điều động những thứ này nguyên tố. Có thể dùng đến thi triển chính mình năng lực, cũng có thể dùng để bổ sung bản thân. Từ đó chính thức phản hồi ảnh hưởng đến người bản thân hết thảy. Linh vực cảnh cường đại nhất địa phương, chính là thông qua tu luyện. Có thể hình thành chính mình tinh thần lĩnh vực. Lúc cái này lĩnh vực hình thành về sau, ngươi liền đã có được thuộc về mình tiểu thế giới. Tại nơi này tiểu thế giới bên trong, ngươi tinh thần chính là chúa tể, có thể chúa tể cái thế giới này hết thảy. Ta cần ta cứ lấy. Thậm chí có thể dùng nó đến tiến hành công kích, phòng ngự, khống chế. Hết thảy tất cả, hết thảy. Mà tinh thần lĩnh vực hình thành, là tiến vào bán thần cảnh giới trụ cột. Cũng là nhất định phải làm được. Ngươi tinh thần lực cấp độ đã tiến vào đến lĩnh vực cảnh phạm vi, nhưng bởi vì không ai chỉ điểm, cho nên ngươi tinh thần lĩnh vực còn không có hình thành. Tại về sau 3 tháng bên trong, ta hy vọng ngươi có thể ở phương diện này làm nhiều nỗ lực, càng sớm hoàn thành tinh thần lĩnh vực, đối với ngươi trợ giúp lại càng lớn. Đến rồi lúc kia, ngươi liền sẽ phát hiện, nguyên bản không cách nào khống chế rất nhiều thứ. Đều trở nên dễ dàng đứng lên, tại tư tưởng của ngươi ở bên trong, có thể tinh vi khống chế rất nhiều thứ. Tinh thần lĩnh vực A. Cái danh từ này Đường Vũ Lân đương nhiên là nghe nói qua đấy, nhưng cho tới bây giờ cũng không có bái kiến. Đúng, liền gần như vậy. Ngươi cảm thụ một chút. Vừa nói, Long Dạ Nguyệt hai tròng mắt đột nhiên phát sáng lên. Tại Đường Vũ Lân nhìn chăm chú, hắn chỉ cảm thấy Long Dạ Nguyệt hai mắt dường như đột nhiên biến thành một đôi ngôi sao, vô cùng sáng chói rực rỡ, làm người không cách nào nhìn thẳng. Ngay sau đó, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng đã biến thành đầy trời tinh đấu, trong nháy mắt này, hắn dường như đưa thân vào trong tinh không. Chung quanh đều là hư vô mờ mịt đấy, hết thảy tất cả đều mong muốn mà không có thể đụng. Nhưng là liền tại tiếp theo trong nháy mắt, mãnh liệt hít thở không thông cảm giác tiếp theo truyền đến. Hắn giống như là đi tới chính thức vũ trụ, giống như không khí biến mất, hoàn toàn là trạng thái chân không, tất cả nguyên tố cũng tất cả đều biến mất, cơ hồ là tự động dẫn phát đấy. Đường Vũ Lân trong cơ thể huyết mạch chấn động bỗng nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên, vàng mịt mờ long cương nhập vào cơ thể mà ra, bảo vệ toàn thân, làm hắn hơi chút dễ chịu đi một tí. Nhưng vô luận hắn như thế nào đi cảm ứng, cũng không cách nào phát hiện nửa điểm chung quanh các loại thuộc tính nguyên tố. Liền tại hắn giật mình không hiểu thời điểm, đột nhiên, chung quanh tinh không biến mất, biến ảo thành kỳ quái màu sắc rực rỡ thế giới. Lúc trước biến mất nguyên tố đột nhiên trở nên nồng đậm lên. Hơn nữa vô cùng nồng đậm, tất cả đều hướng về hắn phương hướng ùn ùn mà đến. Nhưng những thứ này nguyên tố cũng không phải tràn vào trong cơ thể của hắn, mà là đều giống như mang theo phẫn nộ tâm tình, đối với hắn tràn đầy bài xích. Phảng phất muốn đem cả người hắn đều bài xích ra cái thế giới này tựa như. Đường Vũ Lân trên người long cương bắt đầu xuất hiện kịch liệt chấn động, thân thể của hắn cũng bắt đầu lắc lư. Nếu như không phải hắn bản thân đầy đủ cường hãn, tựa hồ sẽ bị những thứ này nguyên tố xé nát vậy. Lại tiếp theo một khắc, những thứ này nhiều loại màu sắc nguyên tố nhanh chóng hội tụ, xoay quanh hóa thành vòi rồng giống như, mặt khác thuộc tính tất cả đều biến mất, còn lại chỉ có quang minh cùng hắc ám. Long lão dường như xuất hiện ở xa xôi chân trời, mà những thứ này quang minh cùng hắc ám hai loại nguyên tố tại bên người nàng luân chuyển lập lòe, cuối cùng hình thành kinh khủng quang ám phong bạo. Cái loại này dường như có thể phá hủy toàn bộ thế giới giống như cảm giác, Đường Vũ Lân chỉ có tại lúc trước đối mặt với thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo lúc mới cảm thụ qua. Mà ở trong quá trình này, hắn căn bản cái gì đều không làm được, hắn cái kia cường đại tinh thần lực, một chút cũng khống chế không nổi ngoại giới hết thảy, thậm chí ngay cả đem hắn từ cái thế giới này mang đi ra ngoài đều không thể làm được. Ngang, Đường Vũ Lân miệng trung nhẫn không được vang lên sục sôi long ngâm thanh âm, long uy từng trận. Có thể cái kia quang ám phong bạo lại điên cuồng đánh thẳng vào trên người hắn long cương, làm hắn khổ không thể tả. Cái này là cực hạn đấu la thực lực a, chẳng qua là tinh thần lực áp bách. Ngày đó hắn toàn lực ứng phó công kích long lão một lần, tuy rằng biết rõ long lão là có ý định đề cao hắn uy vọng, nhưng lần đó về sau, Đường Vũ Lân trong lòng vẫn còn có chút đắc chí đấy. Có thể thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức minh bạch, mình và cực hạn đấu la chênh lệch cuối cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu như long lão thật muốn giết hắn, sẽ không so nghiền chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Tu luyện của hắn chi lộ, còn muốn đi rất xa, rất xa. Tất cả hào quang đều ở đây sau một khắc thu liễm, long dạ nguyệt như trước ở trước mặt hắn, điều này cũng hay vẫn là long lão gian phòng, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng lại như là đi qua một toàn bộ thế giới lâu như vậy xa. Cái này, chính là tinh thần lĩnh vực. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem long lão. Long dạ nguyệt nhẹ gật đầu. Cảm giác được a, tại ngươi tinh thần lĩnh vực bên trong, ngươi chính là chúa tể, có thể chúa tể hết thảy. Chỉ cần đối thủ tinh thần tu vi không bằng ngươi, nhất là không có tinh thần lĩnh vực dưới tình huống, đối mặt với ngươi tinh thần lĩnh vực bao trùm, sức chiến đấu đều trên phạm vi lớn hạ thấp. Tinh thần lĩnh vực luôn luôn đều là cực hạn đấu la biểu tượng. Coi như là siêu cấp đấu la cũng có rất ít người có thể có được. Tại đương kim đấu la đại lục bên trên, có thể có được tinh thần lĩnh vực người, không cao hơn 10 cái. Mà một khi tiến vào cái này cấp độ, như vậy, hầu như liền có nghĩa là tương lai ngươi tất nhiên có thể thành tựu cực hạn đấu la, hơn nữa cái tốc độ này sẽ phi thường nhanh. Đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói, đều là trước đây thành tựu cực hạn đấu la về sau, tinh thần lực mới có thể dần dần đạt đến cái này cấp độ. Nhưng tại trên người của ngươi, loại tình huống này lại trái ngược. Được vị diện chiếu cố, ngươi tinh thần lực xuất hiện siêu việt thường nhân phát triển, cũng liền sáng tạo ra ngươi có thể tại tu vi xa xa không có đạt đến trước, tinh thần lực trước đạt đến như vậy cấp độ. Nếu như vị diện đối với ngươi ưu ái như thế, ngươi lại làm sao có thể phụ lòng nó a? Ngươi muốn mau chóng đạt đến tinh thần lĩnh vực cái này cấp độ, nó đối với tu luyện của ngươi trợ giúp sẽ càng lớn. Chỉ cần có thể hoàn thành tinh thần lĩnh vực, dựa theo ngươi bây giờ trụ cột cùng tốc độ tu luyện, 35 tuổi trước, nhất định có thể thành tựu cực hạn đấu la. Hơn nữa, rất có thể là nghìn năm qua mạnh nhất cực hạn đấu la. Đường Vũ Lân thở sâu, trong mắt lóe ra vẻ cuồng nhiệt, vâng. Long lão, cái kia tinh thần lĩnh vực nên tu luyện như thế nào? Long dạ nguyệt thản nhiên nói, mỗi người tinh thần lĩnh vực đều là không đồng dạng như vậy. Chưa bao giờ ai cùng ai tinh thần lĩnh vực giống nhau. Cho nên, tinh thần lĩnh vực tu luyện, hoàn toàn là chuyện riêng. Ta có thể nói cho ngươi chính là, cảm thụ ngươi bản thân. Chính ngươi thân thể chính là một cái lĩnh vực. Ngươi bản thân vốn có hết thảy chính là cái này lĩnh vực hết thảy. Lúc ngươi có thể đem chính mình từ thật thể phóng đến tinh thần tầng diện lúc. Như vậy, ngươi tinh thần lĩnh vực liền tạo thành. Dùng bản thân phản hồi tại tinh thần thế giới. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, đúng là một điểm đầu mối đều sở không tới. Còn lại không có biện pháp dạy ngươi rồi. Hình thành tinh thần lĩnh vực quá trình này, ta dùng 17 năm. Lúc trước Vân Minh dùng 12 năm, mỗi người đều không giống vậy. Cũng từng có tiền bối tại thành tựu cực hạn đấu la, trong nháy mắt đó, tự thành liền chính mình tinh thần lĩnh vực. Đây đều là gặp gỡ, hoặc là nói là đốn ngộ. Ở trong quá trình này, không ai có thể dạy bảo ngươi cái gì, ngươi có khả năng dựa vào cũng chỉ có chính mình. Thật tốt đi cảm thụ chính ngươi, mỗi người thân thể đều là bảo vật kho, nhất là đối với chúng ta hồn sư mà nói, càng phải như vậy. Ngươi được vị diện quyến luyến, trên người của ngươi có Kim Long Vương huyết mạch, thân thể của ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn càng thêm thần bí. Như vậy, lúc đem ngươi nó phản hồi đến trong hiện thực lúc, ngươi đủ khả năng đạt được tinh thần lĩnh vực nhất định sẽ phi thường cường đại, ngay cả ta đều rất hy vọng có thể chứng kiến. Cảm ơn Long lão chỉ điểm. Tinh thần lĩnh vực tu luyện, xác thực không phải khắc khổ nỗ lực là có thể hoàn thành. Trong đầu quanh quẩn Long Dạ Nguyệt mà nói, Đường Vũ Lân trở lại trong phòng của mình tiếp tục tu luyện, cảm thụ chính mình, quan tưởng chính mình. Như vậy, liền từ nội thị làm lên A. Truyền linh tháp tổng bộ. Cổ Nguyệt Na khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, nếu có người đã gặp nàng ngồi ở chỗ này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì này giữa tĩnh thất vốn là thuộc về truyền linh tháp tháp chủ Thiên Cổ Đông Phong đấy. Cũng là toàn bộ truyền linh tháp bảo an đẳng cấp cao nhất tồn tại. Nhưng bây giờ Thiên Cổ Đông Phong lại đem gian phòng này tĩnh thất cho Cổ Nguyệt Na. Cho lý do của nàng, chính là nàng muốn thông qua cái kia miếng băng thần chi tâm đến đột phá linh vực cảnh tinh thần cấp độ. Cổ Nguyệt Na trước người không xa, liền để đó cái kia ngăn cách rồi băng thần chi tâm cùng ngoại giới cái hộp. Băng thần chi tâm tại trong sáng cái trục trong lóe ra như ẩn như hiện hào quang. Nó nhìn qua giống như là rất mỹ lệ bảo thạch. Có thể chỉ có chính thức biết rõ người của nó mới hiểu được, một khi nó xuất hiện ở phía ngoài thế giới, lập tức liền sẽ đem chung quanh hết thảy đều biến thành băng thiên tuyết địa. Cổ Nguyệt Na mấp máy hai mắt, một đầu tóc bạc từ bả vai một mực rối tung đến sau lưng, thẳng đến rủ xuống trên mặt đất. Nàng toàn thân tựa hồ cũng tiến vào đến rồi cái khác tầng diện, một cái thế giới khác bên trong. Đột nhiên, bên trong cả gian phòng thay đổi, trầm thấp dễ nghe long ngâm âm thanh vang vọng, toàn bộ tĩnh thất ánh sáng đều trở nên lờ mờ đứng lên. Giống như là thân thể của nàng đột nhiên đem ánh sáng tất cả đều hút đi vậy. Liền tại tiếp theo trong nháy mắt, từng điểm màu sắc rực rỡ hào quang bắt đầu xuất hiện ở nàng chung quanh thân thể. Những thứ này màu sắc rực rỡ hào quang xuất hiện phi thường có quy luật, đều xếp đặt tại nàng chung quanh thân thể, vây quanh thân thể của nàng lặng yên xoay tròn. Nếu để cho Thiên Cổ Đông Phong thấy như vậy một màn, nhất định sẽ kinh ngạc không hiểu, bởi vì Cổ Nguyệt Na căn bản cũng không có vận dụng băng thần chi tâm tinh thần lực cấp độ liền đã đạt đến linh vực cảnh. Hơn nữa, dùng Thiên Cổ Đông Phong tu vi, lúc trước cũng không có phát hiện điểm này. Trầm thấp long ngâm âm thanh dần dần trở nên rõ ràng. Thiên Cổ Đông Phong gian phòng này tĩnh thất có thể nói đoạn tuyệt với nhân thế, nội bộ bất luận cái gì năng lượng chấn động cùng âm thanh đều tuyệt đối sẽ không truyền đi. Nương theo lấy long ngâm tiếng vang lên, những cái kia màu sắc rực rỡ nguyên tố bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đồng dạng màu sắc nguyên tố phần tử bắt đầu ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp kỳ dị con rắn. Bọn hắn vây quanh Cổ Nguyệt thân thể vui sướng du động đứng lên. Màu lam chính là thủy nguyên tố long, màu đỏ chính là hỏa nguyên tố long, còn có màu xanh phong nguyên tố long, màu vàng thổ nguyên tố long, màu đen ám nguyên tố long, màu bạc không gian nguyên tố long cùng màu vàng quang nguyên tố long. Trong đó màu sắc bất đồng nguyên tố long vây quanh Cổ Nguyệt Na thân thể tung hoành du động, giống như là tiến nhập long tộc thế giới giống như. Mà đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na chậm rãi mở ra cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cổ khí lưu này hiện ra là cửu thải sắc, tại nàng thở ra khẩu khí này trong chốc lát, chung quanh các loại nguyên tố long đột nhiên đọng lại tựa như. Ngay sau đó, toàn bộ gian phòng hoàn toàn biến thành rồi màu bạc. Các loại nguyên tố long cũng đều tiếp theo biến thành sáng chói màu bạch kim, tại đây màu bạc thế giới bên trong nhộn nhạo. Du động, Cổ Nguyệt Na chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Màu tím hai tròng mắt trong suốt giống như là vũ trụ giống như. Vây quanh thân thể nàng xoay tròn một mảnh dài hẹp trắng kim long phản chiếu tại nàng trong mắt. Tựa như từng điểm ngôi sao. Tại nàng ở giữa trán, một khối cửu thải tinh thể chậm rãi nổi bật mà ra. Một loại khó có thể hình dung uy thế tiếp theo xuất hiện ở trên người nàng. Chung quanh màu bạc cùng màu bạch kim cũng đều che rồi một tầng nhàn nhạt cửu thải vầng sáng. Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại chậm rãi lơ lửng dựng lên. Nàng lần nữa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tại trước người của nàng vầng sáng đột nhiên phát sinh biến hóa. Hóa thành một mảnh màu trắng bạc màn sáng bên trong, hư ảo quang ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Hiện ra đấy, chính là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, minh tưởng lấy tìm kiếm bản thân tinh thần lĩnh vực ảo diệu Đường Vũ Lân. Nhìn xem hắn, Cổ Nguyệt Na nguyên bản cao quý ánh mắt lạnh như băng bắt đầu trở nên ôn nhu, khóe miệng cũng tiếp theo toát ra mỉm cười thản nhiên, ca. Tinh thần lĩnh vực tu luyện như trước không có bất kỳ đầu mối, nhưng Đường Vũ Lân lúc này đã vô tâm lại tu luyện rồi, bởi vì, hắn lại nhận được hồn đạo thông tin. Chính Vũ A, tiểu tử này đã chạy đi đâu? Đường Vũ Lân tại Nhạc Chính Vũ trong phòng không có tìm được hắn. Gia hỏa này thật đúng là không đáng tin cậy, được rồi, tự chính mình đi à. Đúng vậy, bọn hắn đã trở về, hơn nữa là đã hẹn ở cùng một chỗ đến đấy. Sử Lai Khắc thất quái, rút cuộc đem lần nữa tụ họp. Nhạc Chính Vũ trở về, đã mang đến chính là lần thứ hai thần thánh tẩy lễ về sau thánh dung thuật, như vậy, những người khác đâu? Bọn hắn tại đây chút ít sự kiện ở bên trong, lại phát triển đến rồi như thế nào tình trạng? Tinh Lan kiếm hồn tu luyện như thế nào? Còn có Nguyên Ân Dạ Huy quyền pháp thì như thế nào rồi hả? Các nàng hai cái thực lực Đường Vũ lần tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu bên trên còn bái kiến. Mà những người khác tình huống hắn thì càng không rõ ràng lắm. Cũng không biết hiện tại đồng bạn đều phát triển đến rồi như thế nào trình độ. Thật là nhớ bọn hắn a. Lần này không có lại vội vàng ra ngoài, mà là hóa trang, biến thành cái bình thường trung niên nhân bộ dáng ly khai đường môn dưới mặt đất tổng bộ. Thẳng đến thiên đấu thành hồn đạo bến tàu. Khoảng cách đồng bạn đến thời gian còn có nửa giờ. Thiên đấu thành hồn đạo bến tàu như cũ là phi thường náo nhiệt. Từ khi Sử Lai Khắc Thành bị hủy về sau, thiên đấu thành liền trở thành càng thêm trọng yếu đầu mối then chốt. Càng bởi vì nơi này cũng coi là phái đối địch tổng bộ, cho nên thiên đấu thành khôi phục kiến thiết hoàn thành phi thường tốt. Hơn nữa bây giờ đóng quân cùng trước kia so với cũng sâu sắc tăng cường. Ủng hộ phái đối địch quân đội đưa cho phi thường đẳng cấp cao an tâm phòng biện pháp. Đi vào bến tàu xuất chạm miệng, Đường Vũ Lân tìm cái không thấy được nơi hẻo lánh đứng lại. Mọi người đều muốn đã trở về, loại cảm giác này thực tốt. Đi qua lần này tòng quân về sau. Mỗi người đều phát triển rồi, mình là, đồng bạn cũng thế. Tiếp theo 3 tháng, vì mọi người hoàn thành tam tự đấu khải về sau, chính là bọn họ cùng một chỗ tiến về trước đấu linh cùng Tinh La hai nước thời điểm. Nhớ tới Tinh La đế quốc, hắn liền không khỏi nhớ tới Long Dược cùng lúc trước vị kia Tinh La đế quốc công chúa điện hạ. Đái Vân Nhi cùng Long Dược hay vẫn là rời đi. Đái Vân Nhi tại không thể cùng Đường Vũ Lân tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội có kết quả về sau. Đường Vũ Lân tiến về trước Ma Quỷ Đảo. Nàng cũng thương tâm quay trở về Tinh La đế quốc. Long Dược thành tựu nàng thủ hộ giả, không thể không trở về. Hứa Mễ Nhi tại Hải Thần Duyên Tương Thân trên đại hội tình định Long Dược, nhưng không có cùng hắn cùng nhau ly khai. Nàng không nỡ bỏ Sử Lai Khắc, cũng không bởi vì một người nam nhân mà buông tha cho chính mình tại Sử Lai Khắc hết thảy. Mà nổ lớn về sau, bọn hắn thì càng thêm không có liên hệ rồi. Vì bảo mật Sử Lai Khắc học viện còn có nội viện đệ tử sống sót tin tức, Hứa Mễ Nhi thủy chung không có thông qua đường môn vượt biển hồn đạo thông tin liên lạc Long Dược. Những tình huống này đều là Đường Vũ Lân từ nàng chỗ đó biết được đấy. Lần nữa tiến về trước Tinh La đế quốc, không thể tránh khỏi, bọn hắn nhất định sẽ lần nữa nhìn thấy Long Dược cùng Đái Vân Nhi. Hồi tưởng lại trước kia đủ loại, thật làm cho người có loại như đang ở trong mộng cảm giác. Cho dù là hiện tại, hồi tưởng lại Sử Lai Khắc học viện bị hủy một chuyện, Đường Vũ Lân trong lòng còn có mãnh liệt không chân thật cảm giác. Long cốc cái kia tiểu thế giới hẳn là cũng đã không thể tiến nhập a. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua chính mình thủ liên bên trên cái kia miếng cửu thải thủy tinh. Dù sao, tại chỗ đó hắn sinh sống 3 năm thời gian. Mặc dù 3 năm trong thời gian, chưa bao giờ có Long tộc cùng hắn trao đổi qua, nhưng tại quá trình kia ở bên trong, hắn lại rõ ràng có thể cảm giác được mình và Long tộc quan hệ thân cận rất nhiều. Rất nhiều. Nghìn ngày chôn cất Long. Nhìn qua tựa hồ là làm trễ nải rất nhiều thời gian tu luyện. Nhưng cũng chính là cái kia nghìn ngày chôn cất Long quá trình. Để cho Đường Vũ Lân tâm chính thức an định lại. Để cho hắn đã có thành tựu hiện tại. Bọn hắn đã nhập thổ vi an rồi. Hẳn là có thể đủ yên tĩnh ngủ say đi xuống a. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, dường như có đồ vật gì đó dẫn dắt giống như, làm Đường Vũ Lân theo bản năng ngẩng đầu, hướng về xuất chạm miệng phương hướng nhìn lại. Đầu tiên đập vào mi mắt đấy, là một cái nhô ra bụng, sau đó mới là một cái to mập mà quen thuộc thân hình. Cùng trước kia so với, hắn càng mập, nhưng là cao hơn lớn. Thân cao thậm chí đã vượt qua Đường Vũ Lân một ít, có thể thấy được lúc trước trong khoảng thời gian này, hắn dinh dưỡng nhất định phi thường tốt. Trên mặt thủy chung mang theo dáng tươi cười, cười tủm tỉm đấy, nhìn qua cả người lẫn vật vô hại bộ dạng. Càng làm cho Đường Vũ Lân kinh ngạc là, tại trên người hắn, chính mình vậy mà một chút cũng không cảm giác được hồn lực tồn tại. Tinh hoa nội liễm. Đây chính là Nhạc Chính Vũ cũng làm không được sự tình à. Từ Nhạc Chính Vũ trên người, Đường Vũ Lân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cái kia tràn đầy giống như thần thánh khí tức. Thế nhưng là, từ trước mặt vị này trên người, hắn cảm nhận được chỉ có ấm áp khí tức mà thôi. Một chút xíu hồn lực chấn động đều không có. Theo sát lấy cái này đại mập mạp đi ra đấy, là một gã thiếu nữ xinh đẹp, nàng như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng như trước tuyệt mỹ. Đã gặp nàng, không khỏi làm Đường Vũ Lân hồi tưởng lại lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm tình huống. Khi đó, nàng đại biểu Sử Lai Khắc học viện mà đến, mang theo kiêu ngạo cùng cường thế, lại còn cường đại kiếm pháp. Trên thực tế, khi đó Đường Vũ Lân thật là hâm mộ nàng đấy, hâm mộ nàng có thể trở thành Sử Lai Khắc học viện một phần tử. Hâm mộ nàng có thể có được thực lực cường đại như vậy. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, nàng đã là chính mình đồng bạn. gặp lại bọn hắn, thực tốt. Đường Vũ Lân chủ động đi qua, cho dù là như vậy quen thuộc đồng bạn, tại hắn thần kỳ hóa trang thuật trước mặt cũng không cách nào phân biệt ra. Bằng vào linh vực cảnh tinh thần lực, Đường Vũ Lân đều muốn che giấu bản thân khí tức thật sự là lại dễ dàng nhất. Thẳng hướng đi mập mạp kia, trực tiếp hướng trên người hắn đụng phải đi lên. Này, cẩn thận một chút. Mập mạp ngẩng lên đầy đặn bàn tay, theo như hướng bờ vai của hắn. Hắn tay ấm áp mà khoan hậu, giống như là cái nệm êm tử, ấn tại trên người, đã có loại như núi cao ngưng trệ cảm giác. Nếu như là người thường, bị hắn ngăn trở, tự nhiên sẽ bị đẩy đến một bên. Có thể mập mạp cảm giác được đấy, nhưng là trước mặt người trung niên này nơi bả vai đột nhiên truyền đến lực lượng kinh khủng. Cái kia lực đạo, giống như là cự long thức tỉnh giống như, khủng bố đến mức tận cùng, càng tràn đầy lực áp bách, trực tiếp liền hướng về trước ngực của hắn và chạm đi qua. Tại phía sau hắn lãnh diễm mỹ nữ sắc mặt vừa là biến đổi, lại lập tức nở nụ cười. Nàng vốn cũng rất đẹp, hấp dẫn lấy chung quanh không ít người chú ý, nụ cười này đứng lên, lập tức như là hàn băng tuyết tan giống như, mưa thuận gió hòa. Nhìn chung quanh không ít người đều ngây dại. Phanh! Đường Vũ Lân bả vai đâm vào rồi mập mạp trên ngực. Mập mạp ngực mềm mại mà tràn ngập co giãn, dày thịt đang run động trong giảm bất lực. Hai tay của hắn cũng tiếp theo ngẩng lên, chụp vào Đường Vũ Lân bả vai. Thế nhưng đúng lúc này, Đường Vũ Lân cũng đã mở ra hai tay, cho hắn cái kia căn bản không cách nào vây quanh to mập thân thể một cái sâu sắc ôm. A, lão đại! Từ Lạp Chí lại hồ đồ. Thời điểm này cũng đã nhận ra Đường Vũ Lân thân phận. Các ngươi như thế nào cũng không hóa trang liền trở lại rồi hả? Đường Vũ Lân thấp giọng nói ra. Từ Lạp Chí ha ha cười một tiếng, chúng ta đều trưởng thành a, cùng trước kia vốn cũng không quá giống nhau. Hơn nữa, nơi này chính là phái đối địch địa phương. Đường Vũ Lân buông tay ra, cười nói, đi thôi. Từ Lạp Chí cùng Diệp Tinh Lan, cũng không phải như vậy sẽ làm người khác chú ý. Huống chi, truyền linh tháp cùng với thánh linh giáo những người kia, căn bản cũng không biết rõ bọn hắn tồn tại. Đường Vũ Lân chẳng qua là tận khả năng cẩn thận, nhưng bọn hắn dù sao không phải như vậy chói mắt. Trên thực tế, coi như là hắn, người biết cũng không tính quá nhiều. Mang theo hai người tới chính mình lúc trước chờ đợi địa phương, xem một chút Từ Lạp Chí, nhìn lại một chút Diệp Tinh Lan. Đường Vũ Lân nụ cười trên mặt như thế nào cũng không che giấu được. Đội trưởng, những người khác đâu? Diệp Tinh Lan hay vẫn là càng muốn gọi Đường Vũ Lân đội trưởng? Chính Vũ đã tới, không biết đi đâu, bằng không thì ta để hắn cùng ta cùng một chỗ tới đón các người. Xa cách từ lâu gặp lại, trong lòng ba người đều lộ ra phát ra từ nội tâm vẻ hưng phấn. Chúc mừng ngươi đã lấy được khiêu chiến thi đấu cuối cùng quán quân. Diệp Tinh Lan khẽ cười nói. Chỉ có tại đối mặt với đồng bạn thời điểm, nàng cái kia phần lạnh như băng mới có thể biến mất. Đường Vũ Lân ha ha cười một tiếng, khi đó thật là có nhất định được vận khí thành phần. Nhất là cơ giáp chiến. Diệp Tinh Lan nói, ngươi thật ý định hướng cơ giáp phương hướng phát triển à. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, cơ giáp ta cho rằng hay vẫn là rất cần phải đấy. Đấu khải cố nhiên là cơ giáp một loại, nhưng mà, đấu khải nhưng không cách nào thay thế cơ giáp địa vị. Đấu khải là mạnh mẽ. Nhưng nếu như là đồng thời có cơ giáp cùng đấu khải mà nói, kéo dài sức chiến đấu cùng phòng hộ lực đều muốn sâu sắc tăng cường. Cơ giáp là bên ngoài đấy, lại còn vô hạn khả năng. Hiện đại khoa học kỹ thuật nghiên cứu phương hướng đều là hướng ra phía ngoài vũ trụ xuất phát, vẻn vẹn dựa vào đấu khải, nhân loại là rất khó tại vũ trụ sinh tồn đấy. Nhưng cơ giáp liền không giống với lúc trước, nếu như cơ giáp cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí có thể tại vũ trụ bên trong tác chiến. Cho nên, ta cho rằng cơ giáp phương diện, chúng ta cũng vẫn có cần thiết. Diệp Tinh Lan lông mày cau lại. Thế nhưng là, nhất tâm nhị dụng, có thể hay không cả hai cũng làm không được. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, nhất định sẽ có ảnh hưởng. Nhưng chúng ta không phải là người thường à, chúng ta là sử lai khắc thất quái. Chủ yếu và thứ yếu phân rõ sở là được. Không vội, dù sao lần này các ngươi trở về, chúng ta trước tiên đem tam tự đấu khải hoàn thành lại nói. Về phần cơ giáp, có đầy đủ thời gian lúc, ta vì mọi người đều trước số lượng thân chế tạo một thân, sau đó các ngươi chậm rãi luyện tập. Tốt, Diệp Tinh Lan cố chấp tại kiếm, nhưng tuyệt không cổ hủ. Nhất là lúc Đường Vũ Lân nói ra ngoài không gian thời điểm, chính thức xúc động nàng. Đường Vũ Lân nhìn về phía Từ Lạp Chí, cười nói, có phải hay không rất chờ mong. Đã có cơ giáp, ngươi cũng liền có thể có là thực chiến năng lực. Cái thứ nhất cơ giáp chế tạo liền cho ngươi. Ha ha, Từ Lạp Chí cười cười, trên mặt lại hiện lên một tia đắc ý chi sắc. Đường Vũ Lân cùng hắn nhận thức đã lâu như vậy, đối với hắn tự nhiên là quen thuộc vô cùng, trong lòng khẽ động, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tu luyện thành cái gì có thể đủ thực chiến năng lực a? Từ Lạp Chí gật gật đầu, cơ bản thành thục, lát nữa cùng ngươi thử một chút. Tốt, nhìn hắn một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dạng. Đường Vũ Lân cũng không khỏi nở nụ cười. Tư Lập Chí hồn lực hùng hậu. Hơn nữa bởi vì bản thân võ hồn nguyên nhân, hắn tu luyện vẫn luôn rất chuyên tâm. Muốn nói đối với huyền thiên công lý giải chiều sâu, tại Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong, Tư Lập Chí tuyệt đối có thể nói là hạng nhất đấy. Cũng không biết hắn trừ rồi đường môn tuyệt học bên ngoài, lại tu luyện thành cái dạng gì thủ đoạn. Tút tút, tút tút. Đường Vũ Lân hồn đạo máy truyền tin vang lên. Chính Vũ, ngươi cái tên này đã chạy đi đâu? Lão đại, ngươi ở đâu? Đường Vũ Lân cùng Nhạc Chính Vũ hầu như chăm miệng một lời tại hồn đạo trong máy bộ đàm hỏi. Ta tại hồn đạo bến tàu đâu rồi, vừa nhận được Tinh Lan cùng Lạp Chí rồi. Ngươi thì sao? Đường Vũ Lân hỏi. Ngươi tại xuất trạm khẩu. Hãy đợi ta. Nhạc Chính Vũ nói xong, liền dập máy thông tin. Gia hỏa này, không đầu không đuôi đấy, đều không nói rõ ràng. Đường Vũ Lân bật cười. Diệp Tinh Lan mỉm cười nói, hắn còn như vậy xúc động sao? Ta nghe Tiểu Ngôn nói, hắn bị ngươi kích thích về sau, tu luyện thế nhưng là tương đối dốc sức liều mạng. Đường Vũ Lân gật gật đầu, hắn hiện tại rất lợi hại, nhất là đã luyện thành thần thánh thiên sứ gia tộc Thánh Dung Thuật, nghe nói, tại bọn hắn cái này nhất mạch có rất ít người luyện thành. Đã bị dự định là phương Nam quân đoàn người nối nghiệp rồi. Ngươi thì sao? Ngươi kiếm hồn tu luyện như thế nào? Diệp Tinh Lan từ khi thua bởi Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ về sau, liền một mực đang bế quan tu luyện. Đường Vũ Lân việc của mình phần đông, cũng chưa kịp hỏi qua nàng. Khá tốt. Diệp Tinh Lan gật đầu nói. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, còn nhớ rõ Cuồng Phong Đao Ma à? Hắn cũng ở đây thiên đấu thành. Nghe được Cuồng Phong Đao Ma mấy chữ này, Diệp Tinh Lan trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức hào quang lóe lên, cảm giác trên có vài phần xúc động tựa như. Hắn cũng ở đây. Ân. Hắn cùng ta cùng đi đấy. Dù sao cũng là đám người. Đường Vũ Lân lập tức đem Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng đến huyết thần quân đoàn tìm kinh nghiệm của mình nói một lần. Nghe Từ Lạp Chí cười đánh ngã. Diệp Tinh Lan cũng không khỏi mỉm cười. Hai vị thế hệ trẻ đại năng, vậy mà tại huyết thần quân đoàn thiếu chút nữa bị xử bắn, lấy thật làm người khác buồn cười. Đội trưởng, nếu như thuận tiện, có cơ hội ta muốn lại cùng Tư Mã Kim Trì giao thủ. Diệp Tinh Lan nghiêm túc nói ra. Cái này. Đường Vũ Lân chần chừ một chút. Nếu như là Tư Mã Kim Trì không có đột phá trước, Đường Vũ Lân đương nhiên sẽ không phản đối. Thế nhưng là, hiện tại Tư Mã Kim Trì đột phá đến phong hào đấu la cấp độ, chính thức cùng Long tộc Pháp Đao Trảm Long Tan làm một thể, thực lực bạo tăng. Thậm chí đã lĩnh ngộ được một tia đao chi thần vận. So trước kia không biết cường đại rồi bao nhiêu. Hắn đột phá phong hào đấu la rồi, hơn nữa, áp chế lâu như vậy đột phá, thực lực của hắn đã có bay vọt về chất, đã vượt qua đao hồn phạm vi. Đường Vũ Lân chi tiết nói ra, có thể hắn không nghĩ tới chính là, nghe hắn mịt mờ nhắc nhở, Diệp Tinh Lan chẳng những không có buông tha cho, ngược lại là ánh mắt sáng rõ, cái kia thật sự là quá tốt. Ta muốn khiêu chiến ấy, chính là đối thủ như vậy. Đội trưởng, mời ngươi cần phải vì ta an bài. Đường Vũ Lân nhìn thật sâu nàng một cái, gật gật đầu. Nói, vậy được rồi. Tư Mã Kim Trì hiện tại cũng là đồng bọn của hắn, càng cùng hắn có ngàn vạn lần quan hệ, còn gọi hắn một tiếng chủ thượng, tin tưởng cũng sẽ không làm thương tổn đến Diệp Tinh Lan. Hà hà, các ngươi ở chỗ này. Nhạc Chính Vũ thanh âm hưng phấn tại sau lưng vang lên. Ngươi cái tên này đến thực vui vẻ. Đường Vũ Lân vừa nói một bên quay người lại, nhưng lúc hắn nhìn đến sau lưng Nhạc Chính Vũ lúc, nhưng lại có sâu sắc kinh hỉ. Đội trưởng, tựa như yến đầu hoài giống như... Hứa Tiểu Ngôn nhào vào Đường Vũ Lân trong ngực, cho hắn một cái sâu sắc ôm. Đúng vậy, Nhạc Chính Vũ mất tích, không phải chính là vì đi vào bến tàu tiếp Hứa Tiểu Ngôn à. Hứa Tiểu Ngôn cùng Đường Vũ Lân nhận thức hay vẫn là tại Nhạc Chính Vũ trước, nàng cùng Tạ Giải, Cổ Nguyệt, lúc trước mới là sớm nhất cùng Đường Vũ Lân ở một chỗ đồng bạn. Cách thời gian dài như vậy gặp lại Đường Vũ Lân, nàng làm sao có thể không hưng phấn à. Đường Vũ Lân vỗ vỗ Hứa Tiểu Ngôn cõng, trong lòng dường như bị ấm áp nước chảy thấm vào. Tiểu Ngôn. Trở về là được. Đội trưởng, chúng ta lần này không bao giờ nữa tách ra, được không? Hứa Tiểu Ngôn thanh âm đã nghẹn ngào. Này, này, bạn trai ngươi vẫn còn bên cạnh đâu rồi, đừng nói như vậy mập mờ được không? Nhạc Chính Vũ đã có chút ghen ghét mà rồi, ở bên cạnh hung dữ nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, e sợ cho hắn có cái gì thân mật tiến hành tựa như. Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt đỏ lên, lúc này mới buông ra cho Đường Vũ Lân ôm, nhấc chân dẫm ở Nhạc Chính Vũ trên chân, còn dùng sức nghiền rồi nghiền. Vốn rất tốt bầu không khí, để ngươi tới quấy rầy. Nhạc Chính Vũ vẻ mặt phiền muộn. Xa cách từ lâu gặp lại, ngươi mới chỉ là hôn rồi ta thoáng một phát. Lại ôm rồi hắn lâu như vậy, ta ghen được hay không được? Ai? Ai hôn ngươi rồi? Hứa Tiểu Ngôn khuôn mặt ửng hồng, lại bị Diệp Tinh Lan kéo đến một bên, tỉ muội gặp nhau, lại là một hồi hưng phấn nhảy nhót. Lạp Chí, ta nói ngươi cái này chỗ mã cũng quá tốt à. Đều qua 20 rồi, như thế nào còn cao nữa. Nhạc Chính Vũ nhìn xem lại trắng lại béo Tư Lạp Chí, không khỏi sợ hãi thán phục lên tiếng. Tư Lạp Chí ha ha cười một tiếng, ăn ngon, không có biện pháp. Chúng ta thức ăn hệ hồn sư, ăn vốn chính là tu luyện một bộ phận. Quân đội bên kia lại một cái sức lực cho ta chuẩn bị cho tốt ăn, ta liền cứ như vậy rồi. Hắn tại quân đội chịu kính yêu trình độ vẫn còn Diệp Tinh Lan phía trên. Thành tựu quân đoàn đệ nhất thức ăn hệ hồn sư, đãi ngộ không được quá tốt. Các loại cao dinh dưỡng mỹ thực cung cấp phía dưới, vóc người này thật là có lần thứ hai chỗ mã dấu hiệu. Nhạc Chính Vũ vỗ vỗ bụng của hắn, ngươi cũng hồn thánh rồi à. Ta rất muốn biết, ngươi cái này võ hồn chân thân bánh bao là dạng gì hay sao? Lấy một cái nếm thử. Tư Lạp Chí ha ha cười một tiếng, ngươi sẽ không muốn ăn. Ta võ hồn chân thân có chút đặc thù. À, không chỉ là Nhạc Chính Vũ, liền Đường Vũ Lân cũng không khỏi kinh ngạc đứng lên. Tư Lạp Chí cười nói, nơi đây không thích hợp, đợi sau khi trở về, ta cho các ngươi xem một chút. Được rồi, còn kém Tạ Giải cùng Nguyên Ân rồi, bọn hắn như thế nào còn chưa tới. Thật sự là đủ chậm đấy. Nhạc Chính Vũ bây giờ tinh thần thực là có chút kích động. Sử Lai Khắc thất quái, còn kém Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải hai người rồi. Có ít người à, vô luận lúc nào, bao nhiêu niên kỷ, hay vẫn là thích ở sau lưng tiếng người nói xấu. Loại người này, thật sự là không có thuốc chữa. U oán thanh âm tại năm người bên tai vang vọng. Nghe được cái thanh âm này, trên mặt mọi người cũng không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Có thể cho dù là Đường Vũ Lân, cũng không có tìm được cái thanh âm này nguồn gốc. Tạ Giải. Nhạc Chính Vũ dưới sự kinh hãi, ngược lại đại hỉ. Ngươi cái tên này, chạy nhanh đi ra, giấu đầu lộ đuôi làm gì vậy? Liền không đi ra. Có bản lĩnh ngươi tìm được ta à? Tạ Giải cười hắc hắc. Nhạc Chính Vũ một bên nghe thanh âm của hắn, một bên hướng chung quanh nhìn lại. Thế nhưng là, thanh âm này tựa hồ chính là tại bên người truyền đến đấy, lại căn bản không có Tạ Giải tung tích. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt mọi người không khỏi đều toát ra vẻ kinh ngạc. Tạ Giải đây là cái gì năng lực? Chẳng lẽ là truyền âm? Không đúng à? Truyền âm không phải là mỗi người đều có thể nghe được. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân khóe miệng toát ra vẻ tươi cười, đột nhiên tìm tòi tay, hướng về trong không khí chảo đi. Đang lúc mọi người kỳ lạ nhìn chăm chú, Đường Vũ Lân cánh tay dường như xuyên qua không gian giống như, không có vào đến trong không khí. À ôi! Sau một khắc, hắn vậy mà liền cứng rắn từ trong không khí cầm ra một người tới đây. Thân hình thon dài, tướng mạo anh Tuấn, một thân màu đen đồ thể thao, không phải chính là Tạ Giải sao? Không có khả năng, lão đại, ngươi làm sao tìm được đến ta sao? Tạ Giải mới vừa xuất hiện, liền một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng đồng dạng là một mặt kỳ lạ nhìn xem hắn. Tạ Giải, có thể à? Lúc nào vậy mà có được không gian năng lực? Cái này không phải là ngươi năng lực à? Người khác tìm không thấy Tạ Giải, có thể tinh thần tu vi đã đạt đến linh vực cảnh. Đường Vũ Lân cũng tại hắn lần thứ hai mở miệng thời điểm phát hiện huyền bí. Tạ Giải lần thứ hai lúc nói chuyện, hắn rõ ràng cảm giác được có không gian chấn động tồn tại. Không gian này thuộc tính chấn động vừa xuất hiện, Đường Vũ Lân lập tức cũng cảm giác được. Thông qua tinh thần lực dẫn đạo, lúc này mới trực tiếp khống chế không gian nguyên tố. Tuy rằng không cách nào giam cầm Tạ Giải, nhưng tìm được hắn hay vẫn là dễ dàng. Hơn nữa Tạ Giải không nghĩ tới có người có thể đủ tìm được chính mình. Lúc này mới bị Đường Vũ Lân một phát bắt lại đi ra. Tạ Giải tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, lập tức liền trở nên dương dương đắc ý đứng lên. Đây là bí mật. Lát nữa các ngươi sẽ biết. Hiện tại trừ rồi lão đại bên ngoài, các ngươi đoán chừng cũng không phải đối thủ của ta rồi. À, Nguyên Ân cũng ngoại trừ. Đường Vũ Lân nói, ngươi như thế nào chính mình đã trở về? Nguyên Ân người đâu? Tạ Giải hướng chung quanh nhìn nhìn, sau đó ánh mắt khóa lại một cái phương hướng, đưa tay chỉ qua. Cái kia không, ở bên kia đây. Tầm mắt của mọi người hướng về ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Nguyên Ân như cũ là như vậy không hấp dẫn người chú ý. Như cũ là bình thường nam tính bộ dáng. Lúc này nàng cũng đã chứng kiến mọi người. Cười tăng tốc bước chân đã đi tới. Sử Lai Khắc thất quái, tại thời khắc này, rút cuộc đoàn tụ, bọn hắn rút cuộc lại tại Thiên Ấu Thành đi tới cùng một chỗ. Tạ Giải thần kỳ không gian năng lực, còn có Nguyên Ân Dạ Huy vân qua thần quyền, tất cả đều là lần này sau khi tách ra có. Từ tổng quân đến bây giờ, thời gian trôi qua cũng không tính quá dài dằng dặc, thế nhưng là, Sử Lai Khắc học viện bị hủy, tại bọn hắn trong lòng mỗi người, đều thừa nhận áp lực cực lớn. Mà phần này áp lực, cũng đã trở thành bọn hắn không đứt tiến lên động lực. Mỗi người đều có được thuộc về mình đột phá, thuộc về tiến bộ của mình. Đương đại Sử Lai Khắc thất quái, thực chí danh quy. Không có vội vã mang mọi người phản hồi đường môn, Đường Vũ Lân mang theo bọn hắn đi vào bên cạnh nhận được Tầm Thường trong góc, đơn giản cho bọn hắn hóa trang rồi thoáng một phát. Bọn hắn dù sao cũng là sử lai khắc thất quái. Vô luận là tại truyền linh tháp hay vẫn là tại thánh linh giáo, nhất định đều là trên bảng nổi danh đấy. Bảy người tụ tập ở một chỗ, đại bộ phận còn không có hóa trang mà nói, liền có bị phát hiện khả năng. Đơn giản sau khi hóa trang, mọi người đều trở nên bình thường rồi. Chỉ có Nhãn Thần như cũ là kích động đấy. Như thế nào cũng không che giấu được. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hứa Tiểu Ngôn hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nhạc Chính Vũ, ngươi không có nói cho nàng biết. Nhạc Chính Vũ cười hắc hắc, ta đều bị dọa cho nhảy dựng, đồng dạng đãi ngộ cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Ai cũng chưa nói, yên tâm đi lão đại. Đường Vũ Lân cũng cười, tốt, đi thôi, ta dẫn đường. Nghe hai người đối thoại, mặt khác tất cả mọi người không hỏi không hiểu ra sao. Diệp Tinh Lan là trầm tĩnh tính tình sẽ không hỏi nhiều. Tư Lập Chí cá tính khoan hậu, tùy tiện, bản thân không có như thế nào quan tâm. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan không sai biệt lắm, càng nhiều nữa thời điểm đều là đắm chìm tại thế giới của mình bên trong. Nhưng Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn lại bất đồng, hai người đều là lanh lợi tính tình, lập tức có chút tâm dương nan tao rồi. Lão đại, đến cùng tình huống như thế nào a? Nói nghe một chút nha. Tạ Giải một mặt tò mò nhìn Đường Vũ Lân. Hứa Tiểu Ngôn thì là đường cong cứu quốc. Một tay bóp tại Nhạc Chính Vũ bên hông thịt mềm bên trên. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng càng tràn đầy uy hiếp hương vị. Rất có vài phần. Ngươi không nói ta để ngươi tốt nhìn ý tứ. Nhạc Chính Vũ một mặt oan uổng nói, không phải ta không nói. Là lão đại không để cho ta nói à. Ta cũng không có biện pháp. Tổng muốn nghe đội trưởng à. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, là chuyện tốt. Chờ đến địa phương, các ngươi tự nhiên sẽ biết, không kém cái này trong chốc lát. Hơn nữa, nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật nha. Càng là nghe hắn nói như vậy, trong lòng mọi người lại càng là hiếu kỳ. Liền Diệp Tinh Lan đều có chút kỳ dị nhìn xem Đường Vũ Lân. Nhạc Chính Vũ nhanh chóng nói sang chuyện khác, hướng Tạ Giải hỏi, ngươi vừa rồi đó là cái gì năng lực? Làm sao lại che giấu trong không khí hay sao? Trước kia ngươi cũng không cái này bổn sự à? Tạ Giải dương dương đắc ý mà nói, đây là bí mật. Các ngươi không nói, ta tại sao phải nói? Nhạc Chính Vũ khinh thường nhếch miệng, còn bí mật. Bằng ngươi. Tạ Giải nhíu lông mày, không phục lát nữa một mình đấu, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, tin hay không? Nhạc Chính Vũ hà hà cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Hai người các ngươi có còn hay không? Thời gian dài như vậy không gặp, hay vẫn là vừa thấy mặt đã nhao nhao? Nguyên Ân Dạ Huy tức giận nói. Tạ Giải lập tức cười làm lành nói, không có, không có, không nhao nhao rồi, ta không cùng hắn không chấp nhận. Ngươi nói không với ai không chấp nhận. Nhạc Chính Vũ giận dữ. Đường Vũ Lân một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nghe đồng bạn ở phía sau cãi nhau, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn tràn đầy ấm áp. Hắn rất thích cảm giác như vậy, ít nhất, đây là mọi người ở một chỗ à. Đi vào đường cái, Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải mới tính an tĩnh lại, dù sao, tại trên đường phố nếu như được người chứng kiến, thế nhưng là dễ dàng bị phát hiện nhất vấn đề. Hứa Tiểu Ngôn thì là lôi kéo Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ giọng trò chuyện với nhau, Diệp Tinh Lan kéo Tư Lập Chí cánh tay, Tư Lập Chí cười ôn hòa. Tiến vào dân cư, cùng lần trước tiếp Nhạc Chính Vũ đi thông đạo lại không đồng nhất dạng, tiến vào phòng trong. Tầng hầm ngầm, thang máy trầm xuống. Đây là đi chỗ nào? Tạ Giải một mặt kỳ lạ nhìn xem trong thang máy đơn giản vách tường kim loại. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ tại Thiên Đấu Thành còn có như vậy cứ điểm A. Những người khác cũng không kinh ngạc, nguyên bản bọn hắn cho rằng, hẳn là chỗ ở khách sạn mới đúng. Đường môn. Đường Vũ Lân đơn giản hai chữ hiểu trừ bọn họ ra nghi ngờ trong lòng. Tạ Giải lập tức tự cho là đúng mà nói, ta hiểu được, lão đại, ngươi nói kinh hỉ chính là đường môn A. Xem ra đường môn hẳn là hay vẫn là đã ẩn tàng không ít thực lực, có đường môn trợ giúp. Chúng ta về sau liền thuận tiện nhiều. Lại nói, lão đại, chúng ta về sau làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói, chờ đến địa phương lại nói. Tạ Giải có chút bất mãn nói, mọi người đều là người một nhà, thần thần bí bí làm gì vậy? Đường Vũ Lân cười nói, hiện tại nói cho ngươi, sợ ngươi khóc. Ta khóc. Ta làm sao lại khóc, ta như vậy kiên cường người. Tạ Giải một mặt lơ đễnh bộ dáng, lúc trước học viện bị tạc, thống khổ như vậy, ta đều chịu đựng không có khóc. Nhạc Chính Vũ nhếch miệng, ngươi khi đó bị sợ ngu à. Đinh. Thang máy tiếng vang lên, hạ xuống cảm giác biến mất. Hai phiến cửa kim loại hướng hai bên mở ra. Tạ Giải, ta cũng muốn xem một chút, chúng ta đường môn bí mật cứ điểm có cái gì có thể làm cho ta khóc đấy. subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá.